bao nhiêu đêm dài thao thức đã nơi hết những hoài mong và khát khao hơn ngàn lời nói. Tình em ánh mắt đong niềm thương mến, câu yêu thương mấy khi cần đến, trái tim không lời vì lời son trên môi. Thời gian biết đâu đôi rời, chỉ mong âm thầm gửi trọn niềm yêu chân tình em đó. Em yêu anh bằng khoe mắt nụ cười, em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi. Sâu trong tim và tận đáy lòng anh, em không yêu anh bằng lời. Cho bao nhiêu mà không muốn nhận nhiều, xin trao anh chân tình này. Dài thao thức đã nơi hết những hoài mong và khát khao hơn ngàn lời nói. Tình em ánh mắt đong niềm thương mến, câu yêu thương mấy khi cần đến, trái tim không lời vì lời son trên môi. Thời gian biết đâu đôi rời, chỉ mong âm thầm gửi trọn niềm yêu chân tình em đó. Em yêu anh bằng khoe mắt nụ cười, em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi. Sâu trong tim và tận đáy lòng anh, em không yêu anh bằng lời. Cho bao nhiêu mà không muốn nhận nhiều, xin trao anh chân tình này. Em yêu anh bằng khoe mắt nụ cười, em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi. Sâu trong tim và tận đáy lòng thành, em không yêu anh bằng lời. Em yêu anh điều em muốn thật lòng, không băn khoăn và suy tính được không. Cho bao nhiêu mà không muốn nhận nhiều, xin cho